dòng đi đi cho mau để anh còn cho anh em về nghỉ. Em đi cho được mạnh giỏi nha. Con ba liếc mắt nhìn ra chung quanh, một số anh em đứng chống súng có vẻ cảm động chứng kiến cảnh ly biệt của hai người. Một số khác ngồi ngó lơ vào trong đám măng cụt như không muốn dính dáng gì với ai hết. Và tên chính trị viên đứng riêng rẽ một mình, mắt ngó láo liên, môi mím chặt, chứ không còn mỉm cười thách đố như ban nãy nữa. Con ba vẫn không rời mắt nhìn hắn ta và thấp giọng bảo Tư Cầu: Em có đi được thì chắc chắn là anh ở trong này sẽ bị làm khó dễ gắt đó anh. Tư Cầu hiểu ý, hất hàm về phía tên chính trị viên rồi đáp: Ôi chết chóc gì, thằng đó chuyên môn đánh giặc miệng không thôi chứ đời nào nó dám chơi tay đôi với anh. Và như vậy á, dầu cho nó muốn hại được anh á thì cũng còn lâu. Em cứ yên tâm đi đi, không có sao đâu mà sợ. Thôi em cũng nghe theo lời anh nha. Lúc trước á, mặc dầu rất là quý mến anh, không có khi nào mà em nghĩ đến chuyện ăn đời ở kiếp với anh. Nhưng sau kỳ này em muốn ở luôn dưới này với anh quá đỗi à. Nói đến đây nó mỉm cười: Có lẽ em đã bắt đầu thấy mỏi mệt theo tuổi rồi đó. Tư Cầu giơ tay khoát hối cô ta đi. Con ba đi được một bước bỗng ngừng lại, thắc mắc hỏi thêm Tư Cầu: Nhà anh không biết từ đây đến ngoài lộ cái đó có ai canh giữ gì nữa không? Em sợ em mới ló mặt ra rồi bị anh em trong này bắt giữ lại thì kể cũng như không à. Nếu vậy thà em ở đây và có bề nào đi nữa thì cũng yên thân xác hơn. Từ đây ra tới ngoài lộ vắng què không có ai canh gác đâu mà em sợ. Em cứ đi đi, và khi nào ra tới chợ có dịp thuận tiện em nhắn tin về một lời cho anh rõ. Đáng lẽ anh đưa em ra tới ngoài lộ nhưng kẹt còn có anh em ở đây, anh làm vậy cũng hơi quá. Con ba gật đầu tỏ ý tán đồng, rồi nó nhìn lại đám anh em cất giọng chào từ biệt: Anh em ở lại mạnh giỏi nha, tôi xin cảm ơn anh em. Tư Cầu nói chen vô liền: Được rồi, em dông đi cho mau để anh còn cho anh em về trỏng nghỉ chứ. Em đi nghe anh. Ồ. Thấy con ba vừa hấp tấp bước đi, Tư Cầu quay lưng lại, nhét khẩu súng cầm nơi tay từ nãy giờ vô chỗ cũ, rồi hạ lệnh cho anh em lên đường rút về. Anh ta thở ra một hơi dài khoan khoái, như mới chút bỏ một gánh nặng, đoạn rút túi thuốc ra, chậm chãi vấn một điếu. Tư Cầu vừa đưa lưỡi điếm cái mép giấy quyến để dán điếu thuốc lại thì nghe một phát súng nổ chát chúa bên tai, đứng chân người chạy thình thịch. Tư Cầu chụp lấy cây tiểu liên lên ngó ráo rác, và anh ta ngạc nhiên xiết bao khi thấy anh em không có vẻ gì hoảng hốt hết, duy chỉ lấm lát nhìn về phía gốc cây mù u gần đó. Tư Cầu quay phắt lại, một đám khói thuốc súng nhỏ còn bay làng vàng, và sau gốc cây thấp thoáng bóng tên chính trị viên. Tư Cầu hoảng hốt ngó ngoái về phía con ba. Con này đang cắm đầu cắm cổ chạy băng qua mấy lít vườn, có lên té xuống. Hướng về phía tên chính trị viên, anh ta gầm lên: À, mày muốn săn xử hả? Tao cho mày chết nha. Rồi anh ta vừa lao mình tới, vừa nâng mũi súng lên định rìa tưới vào đó, nhưng anh trung đội phó đã nhảy lại ôm cứng anh ta. Ê, trời ơi anh Tấn, anh làm gì sao được? Tư Cầu vùng ra được thì tên chính trị viên cũng bỏ chạy luồn theo mấy gốc cây để rượt theo con ba. Hai phát súng nữa vang lên làm cho Tư Cầu thêm lo hoảng cho số mạng của con ba. Cô ta vẫn mài miết chạy, vì không phải là tay thiện xạ nên tên chính trị viên bắn trước sau ba phát đều ăn trước hết. Không kịp suy nghĩ, Tư Cầu chạy vụt tới định chặn đầu tên chính trị viên, nhưng hắn ta được lợi thế là núp truyền theo các khúc cây. Vừa lúc ấy con ba chạy tới mé một cái mương vườn khá rộng và đang lúng túng vì sợ nước sâu, thì tên chính trị viên xông rút lên nổ liền một phát, lại trượt qua một bên. Mấy con cỏ xanh ở phía bên kia bờ mương bay vụt lên, kêu vang lên. Con ba nằm mọp xuống, ngoái đầu lại, kêu thất thanh: "Anh Tư, anh Tư!" Cái cầu ria càm một loạt đạn vào chỗ gốc cây, nơi tên chính trị viên núp bóng con ba. Nhưng tên này sợ Tư Cầu chạy lên kịp chặn đầu hắn ta, nên hắn lại nhảy vụt lên một gốc cây kế sát bên con ba, rồi thò tay ra cho thật gần thêm đích. "Anh Tư, tôi giết em Tư!" Con ba lại hét lên một cách quá tuyệt vọng. Tư Cầu toát mồ hôi khi thấy cả khẩu súng, cả cánh tay của tên chính trị viên thò ra ngoài gốc cây và trong thẳng xuống người con ba. Anh ta không thể nào chạy đến kịp hay ngăn cản gì được. Anh ta nghiến răng, quay nhanh mũi súng về phía con ba, miết mạnh lấy cò súng. Một loạt đạn nổ tròn tan. Con ba ôm lấy ngực, quay lăn qua một vòng, nhưng rồi lại cố bám lại ở bên bờ mương. Tư Cầu buông thõng khẩu súng xuống, nước mắt ràn rụa. Đến nước cùng, anh ta quyết không để cho con ba phải chết vì tay của một kẻ nào khác. Thế Tư Cầu hành động một cách bất ngờ như thế, tên chính trị viên cũng đâm ra điếng hồn, vì dư biết đã đến lúc Tư Cầu liều tất cả để làm cho lợi gan. Hắn ta bèn nhanh chân lùi trốn đi về trước. Trong lúc ấy, Tư Cầu như kẻ mất hồn, há hốc miệng, tay chân quờ quạng, cố hấp tấp chạy về phía con ba. Đến nơi, anh ta ôm sấp con ba lên, máu đã nhuộm đỏ một khoảng lớn trên chiếc áo trắng. "Ba, ba, em ráng lên nha, để anh chở em về dưới." Con ba từ từ mở mắt ra. Ban đầu cô rên nho nhỏ, rồi chớp mắt liền mấy cái. Và sau khi nhận thấy Tư Cầu, cô cố gắng nhoẻn miệng cười, đoạn sờ soạng đưa tay nắm chặt lấy vai của Tư Cầu. Tư Cầu vội hỏi: Em ráng chịu đựng thêm một đôi chút nữa được không? Trong mình em bây giờ nghe thế nào hả em?" Con ba nhăn mặt và ú ớ, định nói nhưng không làm sao thốt nên lời được, nên lại gắng gượng cười, rồi hất hàm, có ý chỉ về phía cây tiểu điên mà Tư Cầu đeo lủng lẳng ở phía sau lưng. Tư Cầu khẽ gật đầu mà nước mắt chảy quanh. Anh không có muốn cho nó rớt tới em. Anh..." Nhưng Tư Cầu chưa kịp nói hết lời thì bỗng thấy con ba giãy nhẹ trong tay anh ta. Đôi mắt cô ta đứng tròng như ngó trực lên phía ngọn đám măng cụt. Một dòng máu nhỏ chảy rỉ ra nơi khóe mép, và bàn tay của cô vừa bíu mạnh lấy vai của Tư Cầu cũng vừa rớt buông thõng xuống mặt cỏ. Tư Cầu hất hải, lắc mạnh người con ba và réo gọi: "Em ba, em ba, trời ơi, em ba!" Cũ em ba vẫn còn ấm nóng và nhịp nhiễu trong vòng tay. Một tiếng đằng hắng ở phía sau lưng, rồi một bàn tay đặt nhẹ lên vai Tư Cầu. Anh trung đội phó ấp úng lên tiếng: "Biết tôi không về, việc nó xảy ra như vậy thôi, nó dĩ lỡ rồi. Anh có quá thương tiếc thì cũng vậy đó thôi. Bây giờ tốt hơn hết anh nên lo chôn cất cho cổ đi." Tư Cầu ngước mặt lên hỏi ngang: "Anh có thấy thằng khốn kiếp nó ở đâu không vậy?" Anh phó nhăn nhó đáp: "Ôi thôi, anh hỏi nữa mà làm gì. Thằng cha thấy anh quyết liệt như vậy, thằng cha đã xanh máu mặt nên ba chân bốn cẳng lủi dông về tuốt rồi. Chứ ông nội tôi bây giờ có đội mồ sống dậy để biểu thằng cha ở lại, thằng cha cũng chạy tét nữa. Chuyến này về dưới, trời cản bây giờ tôi cũng bắn cho nó nát óc nữa." Anh phó gãi đầu chắc lưỡi: "Ý thôi anh Tư ơi, theo tôi thì cô đây vắng phần như vậy thì chắc là cổ cũng được hơi lòng mát ruột một đôi chút. Hồi nãy tụi này đã có nghe cổ nói với anh như vậy. Có lẽ cái kiếp số của cổ là như thế. Và thiệt tình mà nói, cổ gặp nạn ở đây dầu sao cũng còn khá hơn. chứ nếu xa vào chỗ khác thì không biết ra làm sao nữa. Thấy Tư Cầu lặng thinh, anh Phó hăng hái tiếp lời. Anh Tư, cái việc xảy ra như vậy kể cũng tạm yên rồi. Theo tôi nghĩ thì mình cũng nên bỏ qua cho nó êm luôn đi. Chứ bây giờ anh nóng giận làm tùm lum lên cô ba, cô Tư gì đây, có sống vậy được đâu. Mà còn xanh lắm, chuyện rắc rối, mệt lắm anh ơi. Tư Cầu buồn rầu đáp. Đằng nào thì cũng đã rắc rối rồi. Thôi, anh làm ơn cho anh em về dưới trước đi. À, anh để lại cho tôi một hai anh gì đó để phụ lực với tôi lo chôn cất cô ba. Anh dặn họ giữ một hai cái cuốc lại nghe. Anh Phó ái ngại nhìn Tư Cầu một hồi lâu, rồi quay bước đi về phía anh em từ nãy giờ, đứng yên lặng để chứng kiến cảnh tượng quá thê lương ấy. Đợi cho anh Phó đi rồi, Tư Cầu nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mắt con ba, rồi bồng xác cô ta lên, đem đặt nằm ngay ngắn dưới bóng râm mát của một tàng cây măng cụt. Xong xuôi, anh ta rút chiếc khăn quấn nơi cổ ra, rũ sạch, rồi trịnh trọng phủ lên mặt xác chết. Nghe tiếng động sau lưng, Tư Cầu quay lại thì thấy hai anh đội viên đã tới. Một anh bèn nói: "Tôi với thằng Sáu này ở lại đây để phụ với anh ạ." Tư Cầu gật đầu. "Ờ, vậy nhờ hai anh em kiếm chỗ nào cao ráo và kín kín một chút đó, rồi đào dùm tôi một cái huyệt. Mà nhớ đào sâu sâu đó nghe." "À dạ." Nhưng anh kia nhìn xuống xác con ba, rồi ngập ngừng hỏi lại Tư Cầu: "Anh Tư, bọn mình đem chôn cổ y nguyên vậy sao?" Tư Cầu thở dài đáp: "Thì cũng đành chịu vậy chứ biết sao. Thời buổi loạn lạc này mà chôn cất kỹ lưỡng như vậy cũng kể là quý lắm rồi. À, hay anh chịu khó chạy vô xóm gần đây xin đỡ họ một chiếc chiếu, rồi ra đây mình bó sơ lại cái xác cổ. Như vậy nó cũng đỡ lạnh lẽo hơn một phần nào." Anh kia sốt sắng tán thành: "À, như vậy được đó anh." Rồi anh ta day qua nói với bạn đồng đội: "À, phần anh lo vụ đào huyệt sẵn đi nha. Tôi dông đi chút là đi về liền á. À, anh lo phần anh đi, rồi phần tôi lo." Đoạn hai anh này hấp tấp chạy đi. Còn lại một mình chơ vơ giữa vườn măng, Tư Cầu chưa bao giờ thấy mình cô độc như vậy. Tiếng gió thổi lào xào qua bờ tre gai ở danh vườn, tiếng một con cuốc trống túc lên từng hồi ở dưới đám lau sậy, càng làm nổi bật lên thêm cái vẻ cô quạnh quá não nùng của khu vườn. Tư Cầu không biết phải làm gì hơn nên móc thuốc ra vấn hút, nhưng anh ta mới bập bập được vài hơi lại bực dọc vứt điếu thuốc đang cháy xuống cỏ, rồi bỏ đi một mạch lại phía anh bạn đang hì hục đào đất trên một cái gò cao giáp mí bờ tre. Thấy Tư Cầu ngắm nghía chung quanh, anh đội viên liền ngừng tay cuốc: "Chỗ này tốt hơn hết đó anh Tư, vừa cao ráo vừa khoác kính. Đất ở miệt này có mỗi nước nhiều lắm, không biết là mình có tránh khỏi không ạ." Rồi như để cố giải sầu một phần nào cho Tư Cầu, anh ta liên miên kể tiếp mấy chuyện về đào mồ, đặt mả, xây kim tĩnh, dò long mạch của mấy ông nhà giàu trong vùng. Tư Cầu cũng ừ ào cho xuôi theo các câu chuyện, rồi bỏ đi trở về chỗ xác con ba nằm. Một làn gió nhẹ thổi chiếc khăn tắm phủ trên mình xác chết bay lất phất, làm cho Tư Cầu thêm não ruột. Anh Sáu đội viên đã te te chạy đến, tay cầm một chiếc chiếu bông cũ. Anh ta vừa giơ chiếc chiếu ra vừa ngượng nghịu phân trần cùng Tư Cầu: "Tôi lục nát hết mà ở trong xóm mới tìm được cái chiếc chiếu bông này đây à. mấy năm nay giặt giả nên không có ai chịu sắm chiếu mới hết á. Đây là chiếc chiếu nhất hạng ở trỏng đó, đồng bào ở trỏng tốt lắm, họ nghe tôi nói có người chết và đi xin chiếu là họ lăn xăng đi kiếm cho tôi liền à. Tư Cầu ngắm nghía chiếc chiếu rồi gật đầu. Như vậy là quá tốt rồi. Anh Sáu bước lại đứng bên xác con Ba. Bây giờ mình liệm cổ hay sao anh Tư? Tư Cầu như không nghe câu hỏi của anh Sáu mà đứng nhìn chân chân vào xác chết, rồi chép miệng nói: Tiếc không về một người đàn bà từng sống bạc mạng từ xứ này qua xứ kia, sống kè kè một bên xe cổ rần rần, ở giữa chốn đô hội thị thành đèn xanh đèn đỏ, mà bây giờ lại nằm chết ngay trong một cái đám giường vắng vẻ, đèn nhang không có, quan quách cũng không có ngơ. Anh Sáu lựa lời đưa đẩy cho xuôi theo. À, tội nghiệp khổ quá. Tiệc đời bây giờ sống chết dễ như chơi. Mới hồi sáng đó tụi này sáp lại chiếc xe chuối nhủi xuống mương lộ, bố còn la lối om sòm. Tư Cầu vói tay treo khẩu tiểu liên lên một nhánh măng cụt bị chặt mé, còn trơ ra một khúc ngắn, rồi cúi xuống bồng con Ba lên, đặt nằm xuống chiếc chiếu đã trải sẵn. Anh Sáu lại lên tiếng bảo Tư Cầu: À, anh Tư, anh hổng lục trong mấy cái túi của cổ coi có còn vật gì chăng. Nếu có cái gì thì mình cất đi để sau này nếu tiện dịp mình gửi trả cho bà con họ hàng của cổ, như để kỷ niệm vậy mà. Tư Cầu cười lạt. Cổ chết ở đây rồi mình gửi vật kỷ niệm về cho thân nhân của cổ để họ chửi cho thục sình hả? Mà cổ có nhà cửa họ hàng gì đâu, anh lại tính chuyện đưa với gửi cho nó mất công. Tôi quên cái điều đó ha. Tuy vậy, Tư Cầu cũng quỳ xuống chậm rãi, mở một cách nghiêm kính, thò tay lần mò trong chiếc áo túi và lần lượt lôi ra đặt lên một bên mép chiếu. Một cái bóp da nhỏ, một chiếc khăn tay có thêu rua bốn góc, một gói thuốc thơm ách chuồn cùng với một bao hộp quẹt. Xong xuôi, anh ta lấy chiếc khăn tay đưa lên ngắm nghía một hồi, rồi nhét vô túi của mình. Đoạn cầm lấy gói thuốc nâng niu trong lòng bàn tay và day qua nói với anh Sáu: Cổ nghiện cái thứ thuốc này thôi anh Sáu. Hồi ở trên Nam Giang á, rồi tới khi cổ ở trong căn, cổ cho tôi hút thứ này hoài và bị tôi chê rậm rè rậm rịch mà cổ cũng đưa riết. Rồi anh ta quay nhìn xuống xác con Ba, lắc đầu liền mấy cái. Bây giờ cổ hết có ách chuồng ách phích gì nữa rồi. Anh ta thận trọng nhét gói thuốc bao diêm vào túi áo, như sợ hai món ấy bị dẹp méo gì vậy. Anh Sáu ngập ngừng nhắc Tư Cầu: Anh Tư, còn cái bóp nữa anh, anh mở ra coi luôn thể. Tư Cầu đáp liền: Thôi, để trả vô túi của cổ rồi chôn luôn. Anh không có mở ra coi có giấy tờ gì không hả? Tư Cầu miễn cưỡng lật cái bóp và moi rút ra một sấp giấy bạc độ trên 5.000, phần nhiều là giấy xăng bộ lư mới và một tấm giấy thông hành. Anh Sáu rụt rè lên tiếng: Cha cổ để lại một số tiền cũng khá bộn, mà bây giờ bà con của cổ không có ai hết, anh tính sao đây anh Tư? Khi không mình đem chôn luôn số tiền này thì cũng không có ích lợi gì. Tư Cầu làm thinh, cầm sấp giấy bạc lên trao cho anh Sáu, nhét tờ thông hành vô bóp lại, rồi để luôn vào trong cái túi áo con Ba như cũ. Anh Sáu cầm sấp tiền trong tay và cứ để y nguyên ở đó. Thấy vậy, Tư Cầu bèn bảo anh ta: Anh cất đi rồi đem về trao cho anh Phó để ảnh đắp vô sổ khẩu phần của anh em, hay là đem phân phát quỷ lão cho vợ con mấy anh em tử trận từ trước tới nay thì phải hơn. Mình có đem chôn nó thì cũng mục nát hết. Anh nghĩ vậy cũng nên lắm. Vừa nói, anh Sáu vừa nhét số tiền vô túi áo của mình, rồi cũng quỳ hẳn xuống bên chiếc chiếu để đợi Tư Cầu. Tư Cầu đưa tay nhắc chiếc khăn tắm lên để nhìn vào mặt người yêu cũ lần cuối cùng. Anh ta nâng niu phủi vuốt mái tóc của con Ba cho sạch đất, lá dính bám vào cho suông xẻ lại, sửa kéo hai vạt áo, hai ống quần lại cho ngay ngắn, rồi phủ chiếc khăn tắm lên như cũ. Anh ta cầm một mí chiếu đắp lên người con ba. Thôi, mình làm cho xong đi anh Sáu. Anh có lấy dây nhợ gì theo đó không? Có đây à. Tôi có xin ở trong xóm được ba mớ lạc dừa. Họ cũng đã nhúng nước sẵn cho nó dai mềm rồi đó. Rồi hai người lặng thinh bó xác con ba lại, ràng bằng dây dừa cẩn thận. Đoạn Tư Cầu đứng lên, lấy khẩu súng mang lên vai, rồi mỗi người một đầu khiêng xác đi về phía gần bờ tre, nơi anh đội viên kia lãnh phần đào huyệt. Hai anh đội viên nâng xác chết lên, và khi đến miệng huyệt, mỗi người níu lấy một đầu dây dừa, thả chậm chậm bó chiếu xuống. Anh Sáu lại lên tiếng. Anh Tư, anh bỏ đất xuống trước đi, để rồi tụi này lấp lại. Tư Cầu nhíu mắt định hỏi lại, nhưng chợt hiểu ý của anh Sáu, nên anh ta bước lại, bốc lên một bụng đất khô rời, rồi từ từ buông cho đất rớt lộp độp trên mình chiếu. Viên chỉ chờ có thế là hè nhau bơi đất tuôn xuống để lấp huyệt. Tư Cầu cũng tiếp tay vô để cho việc chôn cất trắng xong, vì đã khá trưa rồi. Tư Cầu đứng trước đầu mà nhìn chân chân vào nấm đất một hồi, rồi lên tiếng. Thôi, như vậy kể là xong, anh em mình về đi. Nói xong, Tư Cầu quầy quả bước đi. Hai anh đội viên lẽo đẽo theo sau. Và anh Sáu lại bảo Tư Cầu. Để khi nào yên yên, anh đặt làm cho cổ một cái tấm mộ bia. Chừng đó anh kêu tuổi này phủ một tay nha. Tư Cầu thở dài đáp. Ý thôi đi anh ơi. Cái chuyện đó còn xa vời lắm. Mặt trận mỗi ngày một lan tràn. Nội cái thân của anh em mình đây cũng không có ở yên được một chỗ, chứ đừng có nói cái chuyện đặt mộ bia. Tôi còn sợ không còn dịp nào đi ngang qua đây để xẹt vô thăm mã của cổ nữa là khác à. Anh đội viên kia cũng nói đầy đưa theo. Phải đó, cái xác của mình đây nữa cũng không có biết được chôn ở chỗ nào nữa. Mà không chừng không được chôn, không được nằm yên dưới ba lớp đất nữa là khác à. Sau đó cả ba cùng lầm lũi rảo bước đi về căn cứ, mỗi người mang nặng trong đầu những ý nghĩ tối đen. Cầu lững thững bước vô nhà, miệng khe khẽ hút gió, bản hành khúc thanh niên. Bà Kiền đang lúi cúi nấu cơm dưới bếp, quay lại, nheo mắt nhìn anh ta. Cái gì à, tao coi bộ mặt mày à, tươi rói vậy Tư? Tư Cầu trả lời gọn bân. Con Phấn nó về rồi. Bà Kiền đặt đôi đũa bếp đang cầm lấy tay xuống. Thiệt hả mày? Tư Cầu gật đầu. Thiệt chứ, nó về đây kế bị mấy cha trên trụ sở giữ lại và mới thả ra đây nè. Bà Kiền bước lại gần em. Sao nó ra được hay vậy? Bộ qua mày lãnh mà mày lãnh khỉ gì được? Tư Cầu quắc mắt nhìn anh, có vẻ không vừa ý. Anh sao? Nhưng rồi anh ta quay lưng bỏ đi lại chõng, ngồi xuống. Cái thằng mắt tôi đó lãnh con Phấn trước rồi. Thằng nào hả? À tao biết rồi. Thằng Chánh chỉ viên như vậy. Cũng nó nữa hả? Tư Cầu gật đầu. Bà Kiền chắc lưỡi, thở ra. cha, cái thằng ông nội đó sao nó cũng trộn rộn quá. Chắc là mày chưa gặp nó chứ? Tư Cầu trả lời quạo đeo. Gặp rồi chứ chưa cái gì. Bác Kiên ngạc nhiên, cự lại em. Có cái thằng này, bữa nay mày sanh chứng sao mà cái gì mới thấy nó hí hửng đó rồi cũng lại chầm dầm liền theo đó. Bố mày gặp nó rồi sanh chuyện phải không? Gì mau quá vậy? Mới đụng độ sơ sơ à? Tao biết mà. Nhưng thôi mẹ ơi, nó có lãnh được con Phấn ra thì mình cũng mừng dùm cho con. Còn mình á thì không nên chen vô đó làm gì mày ơi. Tao biểu mày á, để cái gì có nó á thì mình gian ra xa cho rảnh mắt đi. Nói nghe sướng không? Tại sao anh không biểu nó gian ra mà lại anh lại bắt tôi? Làng xóm đất đai này là chỗ của tôi ở từ trước tới giờ mà. Và con Phấn á, thì tôi cũng quen thân với nó trước lâu. Con Phấn gì ở đây cũng để thăm tôi kìa mà. Ơi thôi tí ơi, nước non này mà mày mà tía cứ nói cái giọng đó hoài sao được. Nhưng mày nên nghĩ lại nha, cái thằng đó nó có làng chàng chút đỉnh con Phấn á, thì tay kệ mẹ nó. Vậy chứ mày không biết hả? Tụi nó chết đói chết khát ở dưới này nên lâu lâu gặp được một người đàn bà ở thành, áo quần láng lẫy và mát da mát thịt thì mày cũng nên để cho người ta rậm rật đôi ba chút, có hao mòn sức mẻ gì đâu mày. Và bề gì thì cũng do nơi con Phấn nó về đây thăm mày, như vậy là đủ rồi. Và mai mốt gì đây nó cũng giông về trễn chứ bộ buộc ghe cột đói ăn đời ở kiếp gì chứ mày, sao mà mày hập hực với người ta chứ. Nè Tư ơi, chuyện của con ba còn nóng hổi đó mày ơi. Tư Cầu làm thinh, ngồi cúi mặt xuống đất và đong đưa đôi bàn chân. Biết thế vậy, bác Kiên thiết tha nói tiếp. Tư à, sao tao thấy cái gì mày cũng muốn ôm vô để mày lo hết rồi. Mà phải lo để rồi hưởng thì tao cũng lại. Đằng này á, mày lo để lãnh đủ thì lo làm đắt gì cho nó tổn thọ như vậy hả? Thử thời mày không lo và buông lơi mẹ nó một chuyến coi có ai chết không. Nếu có tao đền mạng cho. Rốt cuộc rồi ai ai cũng mảnh giỏi mập cùi cùi hết. Và chỉ có mày là chết nhăn răng thôi. Tư Cầu thản nhiên móc túi thuốc ra vấn hút. Tôi là người chơi bộ cây cam xe cà chất vậy sao mà chơi chơi một khúc đó anh bà. Bà Kiên nổi gióa, chụp lấy túi nhái đựng thuốc, quanh mạnh lên mặt trắng. Còn tao đây nè, là chó chắc à. Bị mày hay nói cái giọng đó mà hồi nhỏ tao đập mày sặc cặt hoài cũng phải à. Tư Cầu cười hề hề và vói tay lượm túi thuốc lên. Bác Kiên vùng vằng đi trở về phía bếp để sơ nồi cơm. Bỗng anh ta ngừng đũa, quay lại hỏi Tư Cầu. Chiều hay tối nay mày có đi đâu không mày? Anh hỏi chi vậy? Hỏi chi thấy kệ tao. Mày làm ơn mày trả lời giùm tao tiếng coi. Tư Cầu đưa mắt nhìn anh dò xét. À, cái đó không biết chừng à. Bà Kiên bực mình nói sẵn. Thôi đi mày nha, mày tưởng tao ngu lắm chắc à? Mà mày có đi đâu thì tới kể mày nha. Tư Cầu cũng lớn tiếng cự lại. Anh này kỳ quá, tôi nói tôi không biết chắc mà. Tư Kiên lấy giọng thản nhiên đáp. Mày không biết thì thôi, nhưng chỗ anh em tao tưởng cũng nên dặn trước mày điều này nha. Thời buổi bây giờ khó khăn lắm chứ không phải là muốn dắt nhau tuôn lên gò má hay là chui vô luồng bụi luôn tuồn như hồi đó được nha. Anh khỏi có lo mà, bộ tôi còn nhỏ nhất lắm phải anh. Mọi khi hết trời sập tối là bác Kiên thả rề trên đầu trên hoặc xóm dưới để kiếm chỗ tấp vô mấy đám uống nước trà quạo hay mấy đám đờn ca rì rả. Nhưng hôm nay anh ta ở riết tại nhà và có vẻ xăng văng xéo véo, làm cho Tư Cầu cũng đâm ra thương hại. Tối nay anh không thả đi đâu chơi sao anh ba? Không. Tiệt tôi chạy anh à. Anh ở nhà để canh chừng tôi phải không? Có muốn canh mày thì cũng chẳng có được à. Vậy anh để thầy kể tôi. Thiệt á, có mình mày là làm cho tao khổ à. Vừa lúc ấy, có tiếng lạch cạch ở ngoài cửa. Tư Cầu chạy rột ra liền. Và chưa chi, anh ta đã reo lên. À, em. Rồi anh ta quay đầu lại, bảo nhỏ với ba Kiên. Vẫn lại đó anh. Ba Kiên nhún vai thở dài, như muốn thú nhận sự bất lực của mình. Phấn tươi cười bước vô nhà và đon đả lên tiếng chào bà Kiên. Bạn giỏi anh ba, ý chà, lâu quá mới gặp mặt anh ba. Bà Kiên ậm ừ. À, cô ba mạnh giỏi. Sao hai người trong nhà mà để tối om như vậy nè? Đèn đuốc đâu mà không đuốc lên hả mấy anh? Bà Kiên quay lại bảo với Tư Cầu, giọng nhừa nhựa. Đốt đèn lên đi mày Tư. Sau khi cây đèn dầu được Tư Cầu bưng lên đặt trên bàn, chiếu sáng một khoảng trong nhà, Phấn mới để ý thấy ba Kiên ngồi bí xị trên chõng. Ủa, bố, anh đau ốm gì sao anh ba? Bà Kiên nhún vai, nhìn về phía Tư Cầu. Tôi có đau ốm gì đâu cô. Nhưng bảy lên ruột vì thằng Tư đấy hoài nè. Sao vậy anh Tư? Ôi, em hơi sức đầu mà nghe ảnh nói không biết à. Phấn chụp lấy cây quạt mo, rồi vừa quạt lia, vừa kêu lên. Chà, ở trong nhà nực quá à. Rồi cô quay sang, đưa mắt nháy nháy với Tư Cầu. Thôi, mình thả rề ra ngoài lộ cho mát đi anh Tư. Em có việc làm ăn này muốn đem bàn với anh đây nè. Tư Cầu hốt tấp đáp. À, bữa nay sao trời hầm quá không biết à. Ha, mày không biết hả? Mà trời hầm hay là mày nóng vậy Tư? Tư Cầu hơi sượng, cự nự lại anh. Anh sao hỏi lắc léo quá không biết à. Hôm nay nhằm ngày nước ròng nên trời nóng nực là lẽ thường. Phấn ái ngại nhìn ba Kiên, rồi quay qua hối Tư Cầu. Thôi, mình đi anh Tư. Nhưng ba Kiên đã vội vã đứng lên, nói chen vô. Thôi được rồi, cô ba cứ ở lại đây nói chuyện với thằng Tư đi. Tôi có chuyện đi đằng này một chút. Tôi nhường căn nhà lại cho hai người đó. Tư Cầu hiểu ý anh muốn cản, không cho anh ta đi ra ngoài đường với Phấn, nên cũng muốn ở lại nhà cho êm chuyện. Anh có việc gì cần thì anh đi đi, để tôi coi chừng nhà cho. Ôi, nhà cửa dưới này trống lỏng như vậy mà có ai vô trộm cắp mà phải coi chừng. Thôi, mạnh ai muốn đi đâu thì đi à. Điếc thấy ba Kiên và Tư Cầu vẫn còn đứng lựng khựng một chỗ, Phấn chạy lại lôi Tư Cầu ra cửa. Hai đứa mình đi trước anh Tư. Anh ba, đi sau nghe anh ba. Ba Kiên bực mình, nói lớn lên. Thôi mấy người đến đây, tôi bây giờ muốn ở nhà nè. Phấn vừa níu tay Tư Cầu kéo đi, vừa hỏi nhỏ anh ta. Sao anh ba ảnh nói gì kỳ vậy hả anh? Tư Cầu lúng túng đáp. Thì ảnh như vậy đó, ảnh muốn cho hai đứa mình ở nhà cho nó chắc hơn. Chắc cái gì? Ảnh sợ đêm hôm mình đi cặp kè anh vậy rủi ro có chuyện gì. Phấn lắc mạnh tay Tư Cầu. Ôi thôi em biết rồi, ảnh sợ tụi nó kiếm chuyện phá đám phải không? Ôi lo xa như vậy cũng phải, nhưng anh nghĩ coi, ban đêm ban hôm như vậy ai biết đâu mà lọ mọ rình rập tụi mình chứ. Có sợ là sợ mình dây dưa lâu ngày chày tháng kìa. Em không biết chứ bây giờ khó khăn lắm à. Thấy ai có rục rịch cái gì là họ biết liền, chứ không phải như thờ mấy ông làng ông xã hồi năm xưa đâu. Đó, em về mấy ngày em thấy đó, tụi nó kỳ cục và ẩu tả lắm. Mình không biết đường đâu mà đoán trước được à. Phấn rùng mình, dựa sát vô mình Tư Cầu. Anh nói sao em nghe ghê quá. Tư Cầu nắm lấy bàn tay cô ta. Nói vậy chứ có chi đâu em. Cái thằng mắt to đó nó muốn gây sự với anh á thì cũng còn lâu à. Ít nữa nó cũng rủ rê 5-3 người. Chứ cu kỳ một mình nó thì á, ông nội nó cũng không dám nhúc nhích à. Chuyến này á, nó mà làng chàng là anh nổ nó văng ốc á. Đây nè em coi. Vừa nói, Tư Cầu vừa cầm bàn tay của Phấn đem đặt lên chiếc bá súng của cây súng lục mà anh ta đã dắt sẵn trước bụng. Phấn giật phắt tay lại như bị phỏng. Ý trời ơi, ghê quá. Tụi mình đi chơi với nhau mà anh dắt của quỷ ấy theo kè kè làm chi vậy? Dắt theo cho nó vững bụng vậy mà. Nói thiệt với em nha, bây giờ đi đâu mà anh bỏ quên nó không có mang theo, anh thấy như thiếu một cái gì vậy á. Thiệt nha, mấy anh hay bày đặt chuyện hoài à. Bị vậy mà còn đâm chém nhau hoài nữa. Tư Cầu định trả lời, nhưng chợt để ý đến vầng trăng vàng khè đã bắt đầu nhô lên khỏi hàng tre đầu xóm, và anh ta reo lên một cách thật hồn nhiên. Ê, trăng lên rồi em ơi. Tiệc lâu óng rồi anh không có để ý đến trăng mọc như vậy nè. Phấn cảm động cặp lấy tay Tư Cầu, kéo xích lại gần mình. Còn em ở trên Sài Gòn á, đèn điển chiếu sáng chân à, nên em cũng đâu có thấy trăng mọc trăng lặn gì đâu. Vì vậy á, nhiều lúc em nhớ quýnh dưới này à. Tư Cầu đưa tay véo má Phấn rồi hóm hình hỏi lại. Dưới này có khỉ gì đâu mà nhớ. Phấn đẩy nhẹ anh ta ra, giọng lẫy đương. Còn hơn anh à, anh về dưới này rồi biệt luôn à. Em tưởng anh đó đụng phải một bà nào nữa rồi chứ. Ây cha, dạy một đôi lần thôi chứ bộ dạy hoài sao em. Xí, sướng thấy mồ mà còn làm bộ à. Em hỏi anh à, có ai được như anh vậy không? Hễ nha, mở miệng là bày đặt than dài thở vắng, mà vắng mặt mình đi là làng càng rồi. Đó, đã ở tuốt dưới này mà còn ráng nhín vô chuyện cô ba vợ của ông Quang Hai nữa. Thiệt nha, em cũng chạy dài anh luôn á. Nói xong, cô bỏ đi té té một mình lên phía trước. Tư Cầu hấp tấp bước theo, đưa tay níu lại, rồi sẵn chớn, ôm chặt cứng lấy ngang hồng. Phấn lấy cái cùi trỏ thúc thúc để đẩy anh ta ra. Anh quỷ nè, ở yên nói chuyện không được sao mà làm cái gì thấy ghét thấy mồ à. Tư Cầu cắn nhẹ lên vai Phấn, thì thầm bên tai. Bộ không cho anh ta thương hả? Phấn lấy ngón tay điểm vào trán anh ta. Dữ không, hèn lâu mới nghe anh nói một câu bùi tai à. Rồi cô giờ giọng đà đớt nói tiếp. Như vậy mới bỏ công người ta lặn lội về dưới này thăm mình chứ. Có lẽ cái không khí vườn tược này nó làm cho anh hứng chí hơn. Em không nhớ tụi mình biết nhau cũng giữa một cái vùng ruộng nước cây cối như vậy sao? Tư Cầu chỉ nghe một tiếng trả lời biết kéo dài của Phấn, và hơi thở nóng hổi của Phấn như mân mê lên cổ của anh ta. Bỗng một tiếng chim cú vang vọng ra từ đám cây xoài, làm cho Phấn bất rùng ngừng cổ lên nghe ngóng. Còn Tư Cầu tự nhiên cũng buông thõng hai tay xuống. Tư Cầu níu Phấn lôi đi tới. Thôi mình bước đi lại đằng này đi em. Phấn lựng khựng rị lại. Anh không nghe tiếng chim cú kêu đó sao? Thứ đó là kêu là xui xẻo lắm. Một tiếng cú khô khan bí hiểm lại vang ra nữa. Tư Cầu tuy hơi chột dạ nhưng cũng lấy giọng bình tĩnh bảo Phấn. Ôi em cứ tin dị đoan hoài à. Thì ở vườn ban đêm chim cú đi kiếm ăn thì nó kêu lên là sự thường. Nhưng mà nó kêu lên từng tiếng một như vậy ghê quá à. Nếu mà nó kêu cú cú đủ 3 tiếng là đêm chẳng lành đó anh. Phấn vừa dứt lời thì một tiếng cú thứ 3 lại liền theo. Cô níu chặt lấy tay áo của Tư đó Cầu anh. Tư Cầu ấp úng tìm lời trấn an Phấn. Thì người ta đặt chuyện nói vậy mình hơi nào tin. Mà 3 tiếng cú cú cú kêu liền liền ghê kìa. Rồi nó bay đi mất, mình mới ngán. Vì theo ông già bà cả nói lại kêu như vậy mới linh. Đằng này nó kêu cú cú cách khoảng xa lắc xa lơ. Mà em chắc gì nó chỉ kêu có 3 tiếng không thôi. Để coi nó còn cú cú cả chục tiếng nữa cho mà nghe. Liền theo đó một tiếng cú vang lại nữa. Tư Cầu hất mạnh tay Phấn và chụp nói tiếp theo. Đó em thấy chưa, nói đúng y bon. Phấn thở phào ra như chút một gánh lo âu. Ha, vậy mà con chim mắc dịch đó nó làm em hết hồn hết chí à. Phải mà nó đậu gần đây nha, em giác đất chổi nó lên cho nó thấy mồ nó luôn á. Tư Cầu vội vã kéo cô đi. Thôi bây giờ hai đứa mình thả ra ngoài mé ruộng kiếm chỗ nào ngồi cho khỏe coi, chứ như vậy hoài mỏi chân thấy bà, phần mũi cắn đập không kịp nữa. Phấn hăng hái tán thành. Phải đó anh, mình ra ngoài đồng trống gió mát để ngắm trăng nữa, chứ ở trong này em coi bộ bí hơi quá rồi anh. Và hai người vui vẻ trở lại, họ cặp kè nhau bước qua về phía mé ruộng ở sau khu vườn trái cây. Từ Cầu rất phấn, lò mò đi tìm một chỗ nào cho vừa ý. À, chỗ này coi bộ được em, vừa mát mẻ vừa cao ráo. Phấn nũng nịu, đắt ngang. Nhưng xương xuống mặt có ướt nhẹp, sao mình ngồi đây? Từ Cầu đưa mắt ngó quanh. Để anh chạy vô trong giật bậy vài tàu lá chuối khô đem ra lót ngồi đỡ em nghe. Ờ, mà đi mau đi nghe. Ừ mà. Rồi Tư Cầu tất tả chạy đi về phía đám chuối trong bìa vườn. Anh ta bỗng đứng phắt lại nghe ngóng, vì vừa thoáng nghe thấy tiếng sột soạt như tiếng chân người chạy trên lá khô. Tư Cầu ngồi thụp xuống, bàn tay đặt sẵn lên bá súng. Tất cả đều có vẻ im lặng. Im lặng một cách nặng nề, ngoài tiếng kêu rồn ràng của con nhạc sành lạc lõng. Anh ta mò kiếm mấy hòn đất khô, rồi liệng sặc sạc vô phía lùm bụi trước mặt. Vẫn không có gì lạ hết. Từ Cầu thở ra, đoạn đứng lên, đi thẳng lại đám chuối, giật đại hai tàu lá khô, rồi hối hả mang đến chỗ Phấn đang đứng đợi. Thấy Từ Cầu ló ra, Phấn reo lên. Dữ không? Anh đi đâu mà lâu quá? Lại em sợ thấy mồ à? Từ Cầu trải hai tàu lá chuối xuống mặt cỏ. Cái gì mà sợ? Ngồi đỡ đi em. Phấn ngồi phịch xuống, rồi vói tay kéo Từ Cầu sát khít lại gần mình. Gió thổi lào xào trên ruộng lúa như khỏa lấp những tiếng thở ra đứt khoảng của Phấn. Và vầng trăng kia như hò hẹn trước để luồn khuất sau đám mây. Một đám mây dày đặc và dài lê thê. Bỗng có tiếng chim hoành hoạch kêu ré lên. Tư Cầu rút tay ra, ngồi nhồm dậy. Phấn hai tay giữ chặt lấy chéo áo, hỏi nhỏ anh ta. Gì vậy anh? Tư Cầu cũng thầm thì đáp lại. Hoành hoạch kêu vậy chắc con người hay con gì động. Để anh... Tư Cầu chưa kịp nói hết lời thì một ánh đèn pin ré lên rọi chĩa thẳng vô mặt anh ta. Và liền theo là một tiếng hô to. Bắt lấy hai tên dị gian này cho tôi anh em. Đúng là tiếng của tên chính trị viên. Tư Cầu không nghĩ ngợi gì nữa, nhào lăn xuống ruộng lúa, rồi kéo Phấn tuột theo. Coi chừng hai đứa nó chạy trốn, thấy ai chạy bắn nát óc cho tôi. Tiếng tên chính trị viên quát tháo lên nữa. Ánh đèn pin lại quét theo hướng của Tư Cầu, núp trong đám lúa. Anh ta lẩm bẩm chửi thề mấy tiếng, rồi thò tay vô trong bụng, rút phăng khẩu súng ra, lấy ngón tay cái kéo chốt an toàn súng. Anh ta nâng mũi súng lên, nhắm ngay vào giữa cái quầng ánh sáng do ngọn đèn pin tỏa ra và bóp cò. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, có tiếng bể rồn ràng của mặt kính đèn, và liền theo đó là tiếng thất thanh của tên chính trị viên. Trời ơi, chết tôi! Từ Cầu dây qua nói nhỏ với Phấn. Chắc trước này nó chết rồi. Anh biết nó không có biết cách cầm đèn pin rọi mà. Phấn lập cập hỏi lại. Bây giờ làm sao đây anh? Tư Cầu chưa kịp trả lời thì hai phát súng nổ chĩa về phía anh ta và Phấn một lúc. Đạn xẹt xuống nước ruộng, nghe lõm bõm. Tư Cầu vẫn chưa rõ số người định theo bắt anh ta nhiều hay ít. Nhưng khi nghe tiếng bàn tán xì xào vọng lại từ trên chỗ anh ta cùng con Phấn ngồi khi nãy, anh ta biết chắc là bọn họ chỉ có hai người, không kể tên chính trị viên đã bị thương.